Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 921, chương 922, Trần Vũ hàm miệng quạ đen. 2. Đại lão hổ, mặc dù nói niếp niếp rất vui vẻ, không có một chút sợ hãi bộ dáng, nhưng là Hạ Minh sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Không tốt, tiểu huynh đệ. Đi nhanh một chút, lão hổ tới, lúc này có ba cái đại lão hổ, nhanh chóng hướng về Hạ Minh đi tới, mà lại cái này ba con lão hổ còn làm ra công kích trạng thái. Rất hiển nhiên, bọn họ rất không chào đón Hạ Minh dạng này kẻ ngoại lai. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là một tràng thốt lên, đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này, đây chính là tại lão hổ trong đám A. Cái này sơ ý một chút, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thậm chí bọn họ đã thấy Hạ Minh bị phanh thây cục diện. Tiểu huynh đệ, tuyệt đối không nên động. Lúc này có người lớn tiếng nói, chúng ta cái này lập tức đi ngay cứu ngươi. Ngươi 10 triệu muốn ổn định. Lúc này công tác nhân viên cũng là nhanh chóng chạy tới. Đến nghĩ cách cứu viện Hạ Minh. Bọn họ vội vàng làm ra một sợi dây thừng, đem dây thừng ném xuống. Thế nhưng là lúc này cái này ba con lão hổ khoảng cách Hạ Minh chỉ có xa 5-6 mét. Cái này ba con lão hổ đều là sắc bén nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh ôm niếp niếp, một đôi sắc bén ánh mắt cũng là trong lúc đó nhìn về phía cái này ba con lão hổ. Hạ Minh ánh mắt sắc bén, mà lại ở trên người hắn. Càng là có hoàng đế khí thế đột nhiên bạo phát. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy, cái này ba con lão hổ vậy mà nhao nhao lui lại một bước. Hạ Minh ánh mắt lại là sáng một chút. Có tác dụng, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, hoàng đế mình khí thế. Không chỉ là đối với người có tác dụng, vậy mà đối lão hổ đều đồng dạng là có tác dụng. Lúc này Hạ Minh đột nhiên cảm ngộ đến. Hoàng đế này khí thế, nói trắng ra cũng là hoàng giả khí thế. Tại con hổ này trong nhóm, bọn họ đồng dạng có một cái người thống trị. Khí thế kia một ít trình độ tới nói, là không khác nhau nhiều lắm. Lão hổ so sánh hung ác, cái này hung ác bên trong, tự nhiên mang theo bá đạo khí tức, mà lại người này sao lại không phải như thế? Thành tựu đế vị. Chỗ nào một cái hoàng đế không phải dùng đống xương trắng lên. Cái này cùng những thứ này lão hổ căn bản không có khác nhau lớn bao nhiêu. Thậm chí người so lão hổ càng thêm đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì hoàng đế khi thế đối lão hổ đều có tác dụng nguyên nhân. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy cái này ba con lão hổ. Thực, hắn trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Nếu như cái này ba con lão hổ thật muốn nhào lên lời nói. Hắn chỉ có thể nhanh chóng nổ súng giải quyết hết cái này ba cái đại gia hỏa. Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này ba con lão hổ. Trong lúc nhất thời, ba cái xúc sinh cùng một người chính là đối mặt cùng một chỗ. Lúc này có công tác nhân viên lớn tiếng nói. Tiểu hỏa tử, nhanh lên bắt lấy dây thừng. Chúng ta cùng một chỗ kéo ngươi tới. Muốn tiến vào trong này cứu người, hiển nhiên là không thể nào, bởi vì công tác nhân viên muốn đi vào trong này, nhất định phải sớm giải quyết hết những thứ này lão hổ. Này thời gian phía trên căn bản chờ không nổi, bởi vậy bọn họ chỉ có thể dùng dây thừng đem Hạ Minh cho kéo lên. Cút, Hạ Minh thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, giống như là hầm băng. Khiến cái này ba con lão hổ đều là run lên bần bật. Nhịn không được lui lại hai bước. Sau đó Hạ Minh nhìn đến ba tên này lại còn không lăn. Khiến Hạ Minh một trận tức giận. Lúc này tại thân này phía trên bộc phát ra hung ác sát ý. Hạ Minh cũng từng giết người. Cho nên trên thân một cách tự nhiên cũng có sát khí. Mà lại hắn giết qua còn không chỉ là một người. Có thể nghĩ. Thân này phía trên sát khí nặng bao nhiêu? Lão hổ cũng là động vật. Bọn họ đối với sát khí mẫn cảm. So với người đều muốn mẫn cảm gấp bội. làm Hạ Minh trên thân bộc phát ra cái này khủng bố sát khí thời điểm, khiến cái này ba con lão hổ đều dường như xù lông, đều là nhe răng trợn mắt nhìn lấy Hạ Minh, thậm chí hận không thể muốn cắn chết Hạ Minh. Nhưng là bọn họ không dám lên trước, bởi vì Hạ Minh trên thân sát khí đủ để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi. Lão hổ tuy nhiên lợi hại, nhưng là bọn họ cũng có sợ hãi thời điểm. Cút! Hạ Minh quát lạnh một tiếng, cái này ba con lão hổ cũng không dám hướng về phía trước. Bọn họ đối với nguy hiểm mẫn cảm, vô cùng nhạy cảm. Bọn họ có thể tại Hạ Minh trên thân cảm nhận được loại kia khí tức nguy hiểm. Cuối cùng, cái này ba con lão hổ vẫn là không có gần phía trước, mà chính là hướng cái này phía sau thối lui. Nhìn đến cái này ba con lão hổ thối lui thời điểm, Hạ Minh mới hơi khẽ thở phào một cái, sau đó liền vội vàng nắm được dây thừng. A, các ngươi mau nhìn, con hổ này rút đi. Ta tào, tựa như là thật, thật rút đi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta cũng cảm giác kỳ quái, vì cái gì bọn họ hội rút đi? Chẳng lẽ đầu năm nay lão hổ đổi thành ăn chay? Đánh giám, ngươi gặp qua ăn chay lão hổ, vậy tại sao đều thối lui? Có trời mới biết, các ngươi đều bớt nói nhiều lời, vội vàng đem người cho kéo lên a, nhanh, kéo ta đi lên. Sau đó những công việc này nhân viên cùng người bên cạnh nhóm vội vàng dùng lực dây kéo tử, đem Hạ Minh cho kéo lên. Làm Hạ Minh vừa mới tới về sau, thiếu nữ kia chính là nhanh chóng đi vào Hạ Minh trước mặt, ôm lấy Niếp Niếp, không ngừng khóc giống, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Thiếu phụ này không ngừng cảm tạ, thế nhưng là làm nhìn kỹ thanh Hạ Minh gương mặt thời điểm, khiến Triệu Tư Vũ sững sờ. Ngươi, ngươi là vị thầy thuốc kia? Triệu Tư Vũ chấn kinh hỏi. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu nhỏ giọng nói. Không cần nói đi ra, Niếp Niếp không có chuyện, ta đi trước. Sau đó Hạ Minh nhanh nhanh rời đi nơi này. Chờ đến nơi đây công tác nhân viên lại tìm kiếm Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh lại là nhanh như chớp không thấy. Lúc này Hạ Minh bọn họ đi tại cái này trong vườn thú. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi lần tiếp theo tuyệt đối đừng xúc động như vậy. Ngươi biết không, người ta đều nhanh lo lắng chết. Xác thực, lúc đó Hạ Minh bị ba con lão hổ vây công tràng cảnh, thật sự là quá dọa người. Tuy nhiên không biết vì cái gì cái này ba con lão hổ đột nhiên lui lại, nhưng là cái kia kinh tâm động phách một mặt vẫn còn có chút khiến người ta sợ hãi. Đây chính là lão hổ a, rừng rậm chi vương một dạng tồn tại. Người dưới tình huống bình thường mà nói, làm sao có thể là người đại lão này hổ đối thủ? Vì vậy lúc đó Lâm Vãn Tình cả trái tim đều sửa chữa cùng một chỗ. Yên tâm đi lão bà, không có có lòng tin lời nói ta là tuyệt đối sẽ không làm như thế. Hạ Minh tranh thủ thời gian tự an ủi mình lão bà. Xác thực, cái này đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật sự là thật đáng sợ. Đây quả thực cùng muốn chết không có cái gì hai loại. Cái này muốn là đổi thành người bình thường gặp phải người đại lão này hổ, đoán chừng đã sớm mắt trợn tròn. Có điều Hạ Minh lúc đó cũng vô cùng gấp gáp, bởi vì đây chính là ba con lão hổ. Hắn thân thủ tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng dù sao cũng là thân thể máu thịt. Đối mặt cái này ba đại gia hỏa, cho dù là liền hắn đều không dám hứa chắc mình có thể an ổn không việc gì. Chẳng qua nếu như là một con hổ lời nói, Hạ Minh có lòng tin sống sót, bởi vì bằng vào hắn thân thủ, tăng thêm trong tay hắn thương, hoàn toàn có thể xử lý con cọp này. Nhưng là thoáng cái làm ra đến ba, cho dù là hắn đều là núi lớn áp lực, cũng may hắn lúc đó linh cơ nhất động, tác dụng hoàng đế khí thế, hoảng sợ chạy ba tên này, nếu không, sớm đã bị cái này ba xúc sinh cho phân thây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,